Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 353, 353 siêu sao tụ tập Inter. Tranh tài đêm đó, Meazza không còn chỗ ngồi. Serie A bắt đầu thi đấu hơi trễ. Inter Milan chỉ là vừa mới đánh xong một trận giải đấu. Sân khách một bóng tiểu thắng Cagliari. Hodgson nhị tiến cung thủ tú lấy được rồi khởi đầu tốt đẹp. Trước khi bắt đầu tranh tài, Andrić cùng Hodgson ở bên sân nói chuyện với nhau hai câu. Bầu không khí thì không có kết quả rút thăm đi ra trước đó nóng như vậy liệt. Từ Hodgson biểu lộ liền nhìn ra được hắn đối với hôm nay tranh tài tương đối lo lắng. Một mặt trịnh trọng, nếu như Andrić đối với hắn tâm ôm hận ý, đoán chừng sẽ ở trong lòng oán thầm. Biểu tình kia giống như là vừa tham gia xong tang lễ. Âu phục dày ra Andrić ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Song phương cầu thủ bắt đầu vào sân. 98/99 UEFA Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Tại cái thứ nhất tranh tài viết hơi sớm tiến hành tranh tài có thể tính làm là mùa giải mới. Champions League chính thi đấu mở màn chiến. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo làm khách khiêu chiến mùa giải trước Serie A Á quân Inter Milan. Mạnh như vậy mạnh đối thoại vì Champions League bóng đá thịnh yến kéo ra chiến màn hoàn toàn chính. Sắc làm cho người chờ mong. Đáng tiếc là, hôm nay Miuo, cùng 4 tháng trước tại Amsterdam chiếm lấy vô địch Champions League Miuo so sánh, đã có long trời lở đất biến hóa. Tại đội hình ra sân bên trong, chúng ta không nhìn thấy vượt qua 5 cái quyết trên sàn thi đấu đăng tràng qua thủ phát cầu thủ. Miuo thủ phát 4231, thủ môn, bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, song tiền vệ trụ, Lampard, Makelele, tiền vệ dây, Gronje, Ned, Ronaldinho, tiền vệ, Van Nistelrooy, Andrić. Hô hao phí thời gian 4 năm chế tạo quán quân chi sư tại mùa hè bị châu Âu nhà giàu tách rời. Bây giờ hắn lại phải xuất lĩnh một đời mới thanh niên quân bắt đầu mới hành trình. May mắn là hắn đội bóng bên trong còn có Southgate, Ned chờ dạng này trụ cột vững vàng hình cầu thủ tọa chấn. Inter Milan hôm nay thủ phát là 442. Thủ môn, Pelliuca, hậu vệ, Zanetti, Beckgomi, Quét, Galante, giữa trận, Simone, Coert, Jokaev, Bazzo, tiền vệ, Ronaldo, Zamorano, Hodgson. Tại lần thứ nhất dạy học Inter lúc, cái thứ nhất 4 trận đấu mùa giải đem gần như giáng cấp khu Inter Milan dẫn tới giải đấu thứ 7. Vị trí, cái thứ 2 trận đấu mùa giải lấy được giải đấu quý quân cùng UEFA Cup Á quân. Đây là hắn lần thứ 2 dạy học Inter Milan. Trước đó giải đấu lấy được rồi thắng lợi, vì mùa giải mới mở rồi tốt đầu. Nhưng hôm nay cho dù là tọa trấn sân nhà, đối mặt một đời mới Miuo thanh niên quân, vị này nước Anh chủ soái chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm. Đây là rất cảm giác kỳ quái. Rõ rõ Miuo đi rồi nhiều như vậy chủ lực, nhưng ngươi chính là không cách nào khinh thị hắn. Không cách nào đối với Miuo cường đại có chỗ đổi mới. Chính là dạng này một chi tuổi trẻ đội ngũ. Tại giải đấu bên trong chiến thắng cường đại MU, hôm nay hai đội sẽ vì fan hâm mộ bóng đá kính dâng ra như thế nào tranh tài đâu. Tốt, tranh tài lập tức bắt đầu. Inter Milan trước mở bóng. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang sau, trận đấu bắt đầu. Inter Milan vừa lên đến liền đánh rồi nhanh. Jokaev cùng Bazzo nhanh chóng hai qua một phối hợp thông qua giữa trận. Sau đó Bazzo thông qua năng lực cá nhân trực tiếp bôi qua rồi Lampard. Lại một cước đường truyền ngắn đưa bóng giao cho Ronaldo. Người ngoài hành tinh tại ở ngoài vùng cấm ngang lừa bóng lắc ra lỗ hổng một cước bắn cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng, cước này bắn cửa đánh vào lập trụ cạnh ngoài lệch ra. Inter Milan suýt nữa mở tỷ số. Ronaldo bắn cửa cùng dẫn bóng lệch một ly. Nếu như trận banh này đánh vào, sẽ đổi mới Champions League chính thi đấu nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Mở màn mới không đến 12 giây a. Andrej Tâm mới vừa rồi còn thật lộp bộp đập mạnh một chút. May mắn Ronaldo bắn cửa không có đánh vào. Không phải tranh tài liền khó đánh. Lampard chung quy vẫn là tuổi trẻ. Hơn nữa tại Premier League trên sàn thi đấu, sẽ rất ít đụng phải dưới chân kỹ thuật đặc biệt tinh tế tỉ mỉ đối thủ. Hắn vừa lên đến đối mặt Barca, tăng thêm sân khách tác chiến nhân tố. Hắn rất nhẹ nhàng liền bị Barca đột phá. Quá trình kia đơn giản vô cùng thê thảm. Giống như là quyền kích trên lôi đài vô địch thế giới, một quyền đánh bại rồi một vị quyền đàn thái. Điều, Inter Milan bộ này đội hình mạnh nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ, tiến công chứ sao? Tiên phong bên trên có người ngoài hành tinh Ronaldo. Còn có kinh khủng Ivan Zamorano. Roberto Baggio đơn binh năng lực mạnh bao nhiêu? Người ta là tại bóng đá cao nhất sân khấu World Cup trên đá được phong sinh thủy khởi đại thần. Jokaev, Wenger lúc đầu tại Monaco lại một dạy dỗ nên ngôi sao cầu thủ. Có ớt cũng là Miuo không xa lạ đối thủ. 2 năm trước tại châu Âu chiến thắng chén vòng bán kết lúc. Có ớt chính là Paris Saint-Germain trận bên trong chủ lực. Argentina tuyển thủ quốc gia Simone, phòng thủ cường hãn tiền vệ trụ. Chỉ nhìn Inter Milan giữa trận cùng trước trận, sẽ phát hiện một cái rất trực quan vấn đề. Công mạnh thủ yếu, đặc biệt là tiên phong sau lưng Baggio cùng Jokaev. Hai người đều là có thể đánh rồi tiền vệ nhân vật. Giữa trận phòng thủ mạnh nhất là Simone. Tiếp xuống chính là Có ớt. Lại sau này, còn lại 4 cái tiền vệ thuộc tính cầu thủ cũng không có gì có thể so sánh. Đến mức phòng tuyến của đối phương, Zanetti hiện tại thật đúng là tiểu tướng một tên. Bergomi tới gần giải nghệ. Đây là bọn hắn phòng thủ bên trong yếu kém khâu. Cũng là Andrej hôm nay để Rooney tại cánh trái trọng điểm trùng kích chiến thuật yêu cầu. Gronje tại phải đường chỉ là cái ngụy trang. Năng lực cá nhân đột phá là vì hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý. Sau đó chỉ cần có thể đem bóng phân tới, lập tức sẽ chuyển di đi cánh trái. Nét hôm nay đối với vị cùng Simone đọ sức, hai người một công một thủ, xem như khó phân trên dưới. Tranh tài đá 15 phút, Miuo trước lấy ổn định tiết tấu thích ứng tranh tài làm chủ. 15 phút thoáng qua một cái, Miuo bắt đầu thế công phát triển, nhưng vừa công đi lên, bị Inter Milan đánh một đợt phản kích. Simone gãy mất rồi nét ý đồ tiếp ứng Gronje chuyền bóng. Gronje chuyền bóng không tốt, là cái núi đao bóng. Nét dũng cảm lên rồi núi đao, lại vẫn không thể nào chạm đến bóng. Simone cắt bóng đồng thời trực tiếp một cước ra bóng đưa bóng chuyền cho phía trước Jokaev. Cái sau dẫn bóng quay người sau đưa bóng phân cho Baggio. Baggio tiếp tục nếm thử đột phá Lampard. Lampard từng bước lui lại. Baggio giả qua chân chuyền. Jokaev không cùng đội tuyển quốc gia đồng đội Makelele đọ sức. Đưa bóng nghiêng chuyền cho quay thân dựa vào sau ghét Zamorano. Cái sau cầm banh sau chuyền về cho chen vào Baggio. Baggio lại chuyền bóng cho Ronaldo. Cái này một hệ liệt nhanh chóng phạm vi nhỏ bên trong chuyền lại đánh cho hoa mắt. Ronaldo cầm banh sau liên tục 2 cái động tác giả lừa gạt đổ Materazzi trọng tâm. Sau đó nửa đơn đao đối mặt bắt. Người ngoài hành tinh này cơ hồ liên xạ cửa đều là động tác giả. Làm bóng lăn dẫn bóng cửa lúc, bắt căn bản không có làm ra dập tắt lửa động tác. Bởi vì đối phương bắn cửa một chút không giống như là bắn cửa. Đủ kho đâm một cái, bóng ra nhập lưới, chớ nói vung mạnh bắp đùi phát lực, bắp chân đều không có đong đưa phát lực động tác. Bóng vào rồi, Inter Milan tại sân nhà dẫn đầu dẫn bóng. Dẫn bóng người là người ngoài hành tinh Ronaldo. Cái này dẫn bóng đặc sắc tuyệt luân. Inter Milan thông qua một hệ liệt xinh đẹp phạm vi nhỏ phối hợp đem bóng ra đưa đến Ronaldo dưới. Chân. Cái sau thông qua năng lực cá nhân đánh bại Materazzi cùng bắt. Ronaldo bằng phẳng rộng rãi 2 tay chạy hướng bên sân chúc mừng. Các đội hữu vây lên rồi hắn. Andrej thì đi đến bên sân hướng Schneider vẫy tay. Đợi đối phương đi đến trước mặt sau. Andrej nói cho hắn biết tiếp xuống nên như gì điều chỉnh. Inter Milan hôm nay là triệt để từ bỏ đường biên rồi. liền mãnh liệt đánh rồi trung lộ. Hơn nữa còn nhận lấy rất tốt hiệu quả. Nói bọn hắn là 442. Nói chính xác hơn là 4222. Hodgson đoán chừng cũng nghiên cứu qua Miwoo gần đây trạng thái. Lampard phòng thủ mặc dù so Pirlo càng mạnh, thế nhưng là tại không cách nào ở giữa sân khống chế chiếm cứ cường đại ưu thế lúc. Chịu đựng khảo nghiệm số lần liền sẽ tăng nhiều. Đặc biệt là Miwoo chiến thuật tại lúc phòng thủ càng mấu chốt chính là đường biên cầu thủ trở về. Thủ, Andrić điều chỉnh chính là để hai cái hậu vệ biên co vào cấm khu. Schneider chỉ cần đường biên phòng thủ không có áp lực, liền muốn đi bổ vị. Bổ cái gì vị? Chính là bổ Ronaldo qua người sau khi thành công lỗ hổng. Hoặc là Bazzo trước cắm tiến lên khu vực tiến hành chặn đường. Meazza Inter Milan fan hâm mộ kích động không thôi. Rộng rãi khác Champions League 9 năm về sau một lần nữa trở lại cái này châu Âu câu lạc bộ cao. Nhất trên võ đài, Inter Milan bắt đầu phi thường mỹ diệu. Andrić đi qua điều chỉnh về sau. Miwoo trung lộ phòng thủ có chỗ tăng cường. Nhưng tiến công nhưng lại đánh cho để hắn chau mày. Khinh địch. Lúc trước hắn cảm thấy Rooney đối đầu Zanetti có thể chiếm thượng phong. Nhưng trên thực tế Zanetti hôm nay phòng thủ Rooney phi thường thành công. Đi qua 3 cái trận đấu mùa giải tại Inter Milan đánh rồi chủ lực Zanetti trải qua Serie A sân bóng. Hun đúc cùng rèn luyện. Đối mặt đếm không hết tài hoa hơn người tiến công cầu thủ. Hắn phòng thủ tuy nói không có đạt đến đại thành. Nhưng cũng đến rồi phi thường cao cấp bậc. Rooney tựa hồ cùng Zanetti đòn khiêng lên rồi. Liên tục 2 lần đột phá không thành công sau. Hắn cầm banh sau liền nhất định phải qua rơi Zanetti mới bỏ qua. Kể từ đó, Rooney uy lực chợt giảm. Cầu thủ hậu vệ mấu chốt nhất tố chất là dự phán. Tiến công cầu thủ thì tại biến hóa. Một khi Rooney đã mất đi biến hóa khó lường ma lực. Zanetti cũng trong lòng biết bụng rõ đối phương muốn qua chính mình. Như vậy hai người đọ sức không cần nghĩ cũng biết rõ ai thắng ai thua. Khoảng cách cái thứ nhất mất bóng qua sau 8 phút. Rooney dẫn bóng bên trong cắt bị Zanetti cắt bóng. Cái sau dẫn bóng hướng về phía trước bão táp đột tiến. Miwoo tiến công vừa đánh lên đi. Lại đột nhiên bị đánh rồi phản kích. Lampard liều mạng sau này trận chạy. Nét cũng ra sức về truy xéo xuống đi quấy giày Zanetti. Argentina tiểu tướng quả quyết ra bóng. Jorka ép tại hắn phía trước cầm banh sau một cái qua đỉnh truyền xa. Kinh khủng Ivan quay thân đánh đầu đưa đỏ. Ronaldo không có đụng phải bóng ra. Nhưng là từ sau giết ra Bazzo lại xinh đẹp tại bóng ra rơi xuống đất trong nháy mắt liền ngừng. Mang qua, bóng từ Materazzi giữa hai chân lăn đi qua. Đồng thời Bazzo cũng từ bên cạnh hắn xông qua. Mắt thấy muốn một đối một thủ môn rồi. Schneider từ bên cạnh chùi bóng. Hắn trước đụng phải bóng. Sau đó mang đổ Bazzo. Cái sau ngã xuống đất. Trọng tài chính minh coi. Ngón tay chỉ bóng điểm. Inter Milan thu được một cái penalty. Schneider chùi bóng động tác mặc dù trước đụng phải bóng ra. Nhưng là tại 4 năm trước. FIFA liền cấm chỉ phía sau chùi bóng. Cũng tại vừa kết thúc World Cup trên nghiêm khắc chấp hành. UEFA cũng đẩy ra mới chùi bóng xử phạt quy định. Tà chắc phương chùi bóng cũng thuộc về động tác nguy hiểm. Không bị cho phép. UEFA tại bản trận đấu mùa giải Champions League bên trong liền bắt đầu thực hành cái này một quy tắc. Đồng thời sẽ ở 2.000 năm Euro thượng xứ dùng. Miwoo các cầu thủ hướng trọng tài chính giải thích. Schneider thì sau khi đứng dậy đi trước nhìn xem Bazzo, xác nhận đối phương không có sau khi bị thương hai tay của hắn chống nạnh đứng tại nguyên địa phương. Không phải hắn không biết rõ động tác mới vừa rồi sẽ bị phán penalty. Là tình thế bức bách, đầu óc nóng lên liền cái gì đều quên hết. Cứu điều khiển sốt ruột nha. Trọng tài chính xử phạt sẽ không sửa đổi. Miwoo cầu thủ giải thích về sau cũng không có dây dưa nữa. Tối thiểu nhất, Schneider không có bị đưa ra thẻ vàng. Xem như trọng tài chính hạ thủ lưu tình. Andrić đứng ở bên sân cũng không có hướng trọng tài thứ tư kháng nghị. Cái này cùng bọn hắn cùng Wimbledon tranh tài khác biệt. Vừa rồi cái điểm kia bóng xử phạt, từ UEFA mới đẩy ra chính sách quy định tới nói là không có tranh cãi. Nói cách khác, nếu như Miwoo cầu thủ tại đối phương cấm khu bên trong bị người từ phía sau chùi bóng, trọng tài chính cũng cần phải phán penalty, mà không ở chỗ phải chăng xúc đến bóng. Quy định chính là quy định, lẫn nhau là bình đẳng. Mặc dù quy định này rất thảo đàn, tựa như FIFA cấm chỉ phía sau chùi bóng đồng dạng, người bình thường nghe được liền sẽ vỗ tay bảo hay. Đây là bảo hộ cầu thủ nha, cũng là bảo hộ phe tấn công tiến công không bị ác ý phá hư. Thế nhưng là, cái này khiến bao nhiêu đỉnh cấp cầu thủ hậu vệ, đặc biệt là chùi bóng kỹ thuật siêu nhất lưu cầu thủ khóc không ra nước mắt. Cũng liền tại đương đại, liên quan tới chùi bóng xử phạt tiêu chuẩn không ngừng sửa chữa, trực tiếp đưa đến một cái hiện tượng, 10 năm sau, cơ hồ không nhìn thấy chùi bóng kỹ thuật nhất lưu cầu thủ hậu vệ. Không có cách, quy tắc hạn chế, hậu vệ nhóm trên cơ bản đều không dưới công phu luyện. Luyện tốt thì sao? Argentina đội tuyển quốc gia mấy cái kia chùi bóng kỹ thuật nhất lưu cầu thủ hậu vệ, không như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Owen thành tựu truy phong thiếu niên Mỹ danh. Nếu là quy tắc không thay đổi, không nói 100%, tối thiểu nhất Owen tuyệt không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem bóng đưa vào Argentina khung thành. Andrej đối với penalty không tức giận, hắn thậm chí đều không quan tâm ai đi đá phạt đền. Hắn đem Ronaldinho gọi vào rồi trước mặt Inter Milan đá phạt đền, giống như không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn càng quan tâm vừa rồi không dài thời gian bên trong Ronny biểu hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.